Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, công đo lường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Beta phiên bản, ý nghĩa là khảo sát bản. Diệp Đông Thanh xài hơn 20 triệu đô la từ đám kia Estonia thu mua Sky kỹ thuật và độc quyền. Bắt vào tay bên trong thời điểm đã đến gần hoàn thành, nhưng còn không quá vững định. Lúc ấy hắn ở Rome thực tế khảo sát thời điểm liền xuất hiện điểm nói chuyện điện thoại không ổn. Định vấn đề nhỏ, một đám Facebook các nhân viên ngày đêm làm thêm giờ đuổi điểm tiến hành ưu hóa cải tiến sau đó. Nhìn dáng dấp đã có thể tiến vào công chúng giai đoạn khảo sát. Dựa theo Diệp Đông Thanh ý tưởng, người sử dụng chỉ cần truyền vào tương đối phù hợp Facebook tài khoản là có thể gọi đến, giống vậy khai thông Sky tài khoản những thứ khác người sử dụng. Có thể mượn này đem nó theo Facebook thực hiện trói trở bán ra. Ung dung đem Facebook người sử dụng dẫn nhập Sky, tránh hai lần mở rộng, bạch mất toi uổng tiền. Đây chẳng qua là dưới mắt mới bắt đầu phiên bản. Sau này còn có thể đem tức thì chữ viết nói chuyện phiếm, nói chuyện điện thoại video chức năng vậy gia nhập vào, đem Sky biến thành độc lập với Facebook ra chi nhánh công ty. Cho dù không sử dụng Facebook, cũng có thể đem nó làm một khoản độc lập truyền tin hệ điều hành phổ biến rộng rãi ra ngoài. Hắn hỏi Alfred tiên sinh nói, bây giờ đã hạn chế cấm vận kế tiếp, ta tựa hồ còn không tới. Lượt nhấn sau trang bìa không có phản ứng, cũng không có, cần trước trưng cầu ngươi đồng ý, đặc biệt tìm mấy vị trẻ tuổi lần nữa công ty thiết kế trang web trang bìa. Nhìn qua so với trước đó chỉnh tề nhiều đúng không? Nếu như ngươi đồng ý hạn chế cấm vận khảo sát, ta bây giờ là có thể để cho người bắt tay tiến hành. Quảng cáo đã thiết kế xong, mở rộng từ chính là download trang lên vậy cái. Có thể để cho truyền tin đưa vào hoạt động cửa hàng điên cuồng miễn phí nói chuyện điện thoại. Chương trình, tương đối có điểm sáng, nhưng là ta nhất định sẽ bị đám kia đưa vào hoạt động thương môn để mắt tới. Bất quá mặc kệ nó, dù sao đám người kia kiếm tiền lại không mang theo ta điểm. Hạn chế cấm vận khảo sát đi, xem có thể hấp dẫn nhiều ít người sử dụng đi sử dụng nó. Nhiều tìm chọn người đem nó cải tiến tốt, nếu như có thể đẩy ra mấy người cùng nhau nói chuyện điện thoại cái loại đó liền quá tốt. Sky, tới tay, tiếp theo còn biết đi ở tuyến nói chuyện điện thoại video phương diện phát triển. Chọc tới một đám truyền tin đưa vào hoạt động thương môn là khẳng định. Nhưng vấn đề không lớn, so sánh với đám người này, Diệp Đông Thanh càng hẳn lo lắng đến từ những phương diện khác áp lực. Gần đây đẩy xuống quá nhiều thử nghiệm nhập cổ Facebook thỉnh cầu. Khó bảo toàn sẽ không có người khiến cho âm chiêu bức bách hắn nhường ra bộ phận lợi ích. Kim tiền có thể để cho người điên cuồng. Phương diện này đáng coi trọng, nhưng mà cũng không là không phải đại sự gì. Mỗi lần cũng trả lời ẩn bên trong người đầu tư tạm thời không có liên doanh kế hoạch. Không nói rõ ra, cho bọn họ một chút hy vọng. Tỉ như mấy nhà kia hy vọng đến lúc đó đại lý đưa ra thị trường đầu phải. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch các loại đều cùng Diệp Đông Thanh tích chữ đang liên lạc. Chân thực không được thì nhường ra điểm lời mời bọn họ hỗ trợ. Coi trọng Facebook tiềm lực cơ cấu rất nhiều. Không ai tự đại đến cho rằng có thể cái tay che trời. Như vậy chỉ biết đem Diệp Đông Thanh đẩy tới ngực của người khác bên trong. Nghe có kỳ nghĩa, bất quá ý nghĩa chính là ý tứ như vậy. Dưới mắt hắn chỉ cần nâng cao ra ánh sáng độ, để cho nhiều người hơn biết mình. Bị ép còn có thể học một ít một vị trùm nhà đất. Chơi lợi dụng xã giao hệ điều hành ra ánh sáng màn đen vậy một bộ làm dư luận áp lực. Diệp Đông Thanh có thể làm được loại chuyện này. Alfred tiên sinh trả lời nói, nhiều người nói chuyện điện thoại kỹ thuật không khó, chúng ta lần sau cập nhật thời điểm là có thể thêm vào. Người chắc chắn ngày hôm nay liền đẩy ra đúng không? ta không có thể bảo đảm nhất định có thể chống đỡ nhiều như vậy người sử dụng đồng thời sử dụng. Có rất lớn xác suất sẽ tạo thành máy chủ tê liệt. Vậy trước tiên đối với bộ phận người sử dụng, hạn chế cấm vận, làm sao an toàn làm sao tới? Tài khoản bên trong không phải còn có tiền vốn sao? Nên tốn tiền không cần tiết kiệm. Người sử dụng thể nghiệm trọng yếu nhất. Diệp Đông Thanh kéo ngăn kéo ra cầm điếu xì gà đi ra. Chưa nói tới khẩn trương. Dẫu sao trên thị trường còn không có đối thủ cạnh tranh. Càng giống như là ở trước thời hạn chúc mừng. Dựa theo trước khi ý tưởng, Sky người dùng mới sẽ đem lấy được 100 giờ miễn phí nói chuyện điện thoại thời gian. Sau đó liền cần phải tiến hành nạp. Tiền điện thoại ước chừng là bình thường tiền điện thoại 1/3. Lòng vẫn là tối điểm. Kiếp trước Sky tiền điện thoại không sai biệt lắm chỉ có 10%. Hắn cảm thấy đến khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh sau hạ xuống nữa cũng không muộn. Ở đường dây quốc tế nghiệp vụ lên còn có ưu thế. Toàn cầu cũng một cái giá. Và Alfred tiên sinh thông điện thoại. Tâm tư đã chạy đến những địa phương khác. Không giống với Facebook, Ska ở Diệp Đông Thanh trong mắt càng giống như một cây khuấy người xấu. Rất dễ dàng rước họa vào thân cái loại đó. Đưa tới mâu thuẫn là khẳng định, nhưng còn không biết đám kia điện tín đưa vào hoạt động cửa hàng mâu thuẫn tâm trạng sẽ bao lớn. Dựa hết vào suy đoán rất khó đoán được, cùng Sky truyền bá ra sau liền có thể biết, ước chừng nửa giờ sau đó. Không thiếu tiếng Anh phiên bản Facebook người sử dụng cửa, nhận được cái phía chính phủ đẩy đưa tin tức, có người đang sử dụng Facebook. Từ tò mò một chút đi vào tra xem cái món này tên là Sky khảo sát bản mới chương trình. Bọn họ cảm thấy Facebook rất khốc. Vì vậy chuyện đương nhiên cảm thấy sản phẩm mới cũng biết rất khốc. Lý Cha Đức, Rockefeller liền là một cái trong số đó. Hắn mới vừa ở tụ họp lên cua được vị Brown Đại học cô nương. Đang cùng đối phương nồi cháo điện thoại. Điện thoại di động đã đánh tới nóng lên. Cái này cũng không làm trở ngại WeChat sử dụng Facebook. Đi vào một vị khác cô nương ở tấm ảnh phía dưới hỗ động. Bàn về sinh hoạt tác phong trình độ hỗn loạn. Diệp Đông Thanh theo hắn so sánh thật là không đáng giá một đề ra. Giờ phút này nhận được phía chính phủ đẩy đưa tin tức. Lý Cha Đức lượt nhấn con chuột đi vào tra xem. Nhìn gặp những cái kia đơn giản nói sản phẩm sau khi giới thiệu không nhịn được cảm thấy thú vị. Vì vậy tiện tay kế tiếp, hơn nữa đem chuyện này nói cho bên đầu điện thoại kia nữ sinh. Năm 2003, Internet truyền tốc độ đã cũng không tệ lắm, rất nhanh xác nhận lắp ráp tốt, tuân theo dẫn dắt truyền vào FB tài khoản và mật mã. Đồng ý khai thông Sky, hơn nữa cho phép bộ phận bạn tốt tra xem Sky ngẫu nhiên phân phối dãy số. Bên trong truyền tin liệt đồng hồ trống rỗng, còn không có tăng thêm người bất kỳ. Lại trở lại Facebook thời điểm, Richard phát hiện FB tài khoản phía dưới xuất hiện một màu xanh, SK, ký hiệu. Biểu hiện đang lên mạng, hơn nữa cảm thấy thú vị. Thúc giục vị kia nữ sinh vậy ghi danh một cái. Vừa dùng điện thoại bấm, một bên lại lợi dùng trong máy vi tính Sky thực hiện nói chuyện điện thoại. Nhanh chóng chen vào đầu nghe lỗ tai. Richard cắt đứt điện thoại di động sau nói: "Oa nha, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta đang dùng cái món này Sky bấm cho ngươi. Có ở đó hay không?" "Ta có thể nghe được. Xin lỗi, mới vừa ta bạn cùng phòng trở về. Bây giờ ở trên ban công cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cái món này chương trình tốt khốc. Chờ ta làm xong nhiệm vụ nhỏ, tổng cộng có thể lấy được 150 giờ miễn phí nói chuyện điện thoại thời gian. Nếu như các bạn của ta vậy dùng, vậy sau này tiền điện thoại là có thể tiết kiệm không ít tiền. Chỉ cần có internet là có thể sử dụng nó." Richard Rockefeller muốn được nhiều hơn. Hắn đánh hơi được nồng nặc cơ hội làm ăn. Cười nói, Facebook lão bản là một rất khốc gốc hoa. Hơn nữa đặc biệt thông minh. Có thể nghĩ ra tốt như vậy chương trình ta một chút cũng không kỳ quái. tiếc nuối duy nhất là chỉ có thể ở trong máy vi tính sử dụng. Đến khi sử dụng số người nhiều sau khi thức dậy, những cái kia truyền tin đưa vào hoạt động thương môn nhất định sẽ khí nổ. Tốn chút hơn 100 tỷ đô la xây dựng tốt truyền tin xây cất. Vốn dự định thông qua tiền điện thoại kiếm tiền, không nghĩ tới tiện nghi người khác, nói không chừng nó có thể chọc tới kiện. Chấm ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.